Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2008, chương 2010, đùa mà thành thật. Trả đũa, hiện tại chỉ còn lại một quả cuối cùng pháp khí. Tình huống đối với An Yết Lạc Sơn cực kỳ bất lợi. Cứ theo đà này, đợi đến ba viên pháp khí phá nát, An Yết Lạc Sơn tựu lại không cách nào khí có thể bằng. Thôi Cản Hữu, tình huống bây giờ làm sao? Yến hội biên giới, Cao Thượng đột nhiên mở miệng nói. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, kích động trong lòng không ngớt. Hắn tu vi rất thấp, không thấy rõ trong sân tình huống. Vương Sung cùng An Yết Lạc Sơn giao thủ đưa tới cho bụi cùng đá vụn tràn ngập toàn trường, để người hoàn toàn trước mắt một vệt hắc. Bất quá Cao Thượng vẫn ở dùng tiên thiên thuật số quan trắc tính toán An Yết Lạc Sơn mệnh tinh tình. Huống, phía trước thời điểm, An Yết Lạc Sơn mệnh tinh vẫn ở tăng cường, long khí cũng ở không ngừng sâu sắc thêm, nhưng tựu ở vừa rồi trong chớp mắt ấy, An Yết Lạc Sơn mệnh tinh đột nhiên suy sụp. Không những như vậy, khiến người không thể hiểu được là tựu liền long khí cũng ở suy giảm. Này để Cao Thượng cực kỳ bất an. Không ổn, chúa công đã hoàn toàn bị chế trụ. Thôi Càn Hữu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào phía trước nói. Cứ việc hai người xung quanh khói đặc cuồn cuộn, hơn nữa còn có vô số mảnh vụn ngăn cản tầm mắt, nhưng là đối với Thôi Càn Hữu loại này đế quốc đại tướng tới nói, vẫn như cũ có thể nhận biết được rất nhiều thứ. Kịp thời quyết đoán, để chúa công lập tức kết thúc chiến đấu, mặc dù bị thua cũng không đáng kể. Cao Thượng trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức không chút do dự nói. A, Thôi Càn Hữu vẻ mặt ngẩn ra. Trên một giây Cao Thượng còn để An Yết Lạc Sơn kiên trì, hiện tại tựu để hắn sớm cho kịp kết thúc, thậm chí là chủ động từ bỏ. Trước sau tương phản thật sự là quá to lớn. Tốt, cứ việc trong lòng mê hoặc, nhưng Thôi Càn Hữu vẫn là không chút do dự thải nạp Cao Thượng ý kiến. Chúa công, lui. Trong chớp mắt, Thôi Càn Hữu hơi suy nghĩ, tinh thần lực xuất hiện giữa trời, đột nhiên ngưng tụ đến một điểm, muốn nổ tung lên, đồng thời một đạo tin tức hướng về trong sân An Yết Lạc Sơn truyền đưa tới. Oanh, Thôi Càn Hữu tinh thần lực kém xa ở Vương Sung, bất quá hắn tinh thần lực nổ tung đưa tới gợn sóng, vẫn là đưa tới An Yết Lạc Sơn chú ý. Nhìn thoáng qua, An Yết Lạc Sơn hướng về Cao Thượng cùng Thôi Càn Hữu phương hướng nhìn nhất nhãn. Cứ việc bốn phía xung quanh cương khí gào thét, hầu như không nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhưng An Yết Lạc Sơn vẫn là từ khẩu hình của bọn họ hiểu cái gì. Một khắc trước, An Yết Lạc Sơn còn chìm đắm ở đánh mất pháp khí phẫn nộ bên trong. Thế nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên liền tỉnh táo lại. Chỗ sâu trong con ngươi đột ngột xẹt qua một tia giả dối hung ác ngang ngược vẻ mặt. A, trong chớp mắt, An Yết Lạc Sơn kêu to một tiếng, đem Hoa Ngạc Tương Huy lâu trước sở hữu văn võ đại thần cùng đồ bang sứ giả giật nảy mình, dị vực. Vương, ngươi đang làm gì? Cái kia kêu to một tiếng vô cùng thê lương, tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Oanh, tựu ở trong chớp mắt ấy, không có chút nào do dự, An Yết Lạc Sơn đột nhiên dẫn bảo trên ngón áp út một quả cuối cùng màu đen đuôi giới. Một cỗ sức mạnh kinh khủng bái đừng có thể khi nổ kịch liệt ra, An Yết Lạc Sơn nguyên bản còn bị Vương Sung dùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công vững vàng hút lại, căn bản không thể thoát khỏi. Thế nhưng mượn một quả cuối cùng màu đen đuôi giới uy lực nổ tung, nháy mắt tựu tránh thoát Vương Sung kiềm chế. Không những như vậy, một khắc đó, Vương Sung thậm chí còn không có công kích, An Yết Lạc Sơn thì dường như đã trúng mạnh mẽ một chưởng giống như. Nháy mắt có như diều đứt dây giống như, lui về phía sau bay ngược ra ngoài. Phốp, An Yết Lạc Sơn đan điền nổ tung, thân giữa không trung, lập tức đột nhiên phun ra một khẩu máu tươi đỏ thẫm. Xem ra vô cùng thê lương, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Một bên khác, Vương Sung thấy cảnh này, trong mắt đột ngột xẹt qua một tia vô cùng lạnh lẽo ánh sáng. Hừ, nghĩ tính toán ta, bản vương sẽ tác thành ngươi. Vương Sung ánh mắt phát lạnh, biết rõ An Yết Lạc Sơn nghĩ muốn tính toán hắn. Vương Sung không chỉ cũng không lui lại tránh ra, để tránh hiểm nghi, trái lại nháy mắt đuổi theo. Toàn thân cương khí phát động, đột nhiên một trường oanh ở An Yết Lạc Sơn lồng ngực. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lần này An Yết Lạc Sơn liền không còn là ngụy trang, mà là chặt chẽ vững vàng đã trúng Vương Sung một trường. Một tiếng vang ầm ầm từ giữa không trung hung hăng, chặt chẽ vững vàng va rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt ấy, mặt đất rung chuyển, vô số bạch ngọc phiến đá dồn dập nổ tung, mà trên mặt đất càng bị An Yết Lạc Sơn xô ra một cái sâu sắc hình người dấu ấn. Đô hộ đại nhân, u hình đại điện bên trái, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự, Cao Thượng, Nghiêm Trang đám người vừa giận vừa sợ. Trong phút chốc con mắt đều đỏ, thực lực cao nhất Thôi Cản Hữu cùng Điền Thừa Tự càng là vừa kinh vừa sợ. Nháy mắt vượt qua yến hội bàn, hướng về An Yết Lạc Sơn té rớt phương hướng bay vồ tới. Bọn họ kế hoạch lúc trước là nghĩ để An Yết Lạc Sơn ở thời khắc cuối cùng, ở Thánh Hoàng trước mặt giả bị thương, sau đó toàn bộ đẩy lên Vương Sung trên người. Nơi nào ngờ tới, Vương Sung dĩ nhiên như vậy gan lớn, ngông cuồng, trắng trợn không kiêng dè. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, dĩ nhiên biết thời biết thế, trực tiếp tự bị thương nặng An Yết Lạc Sơn, hoàn toàn không hề có một chút kiêng kỵ. Dị vực vương, khi bốn phía xung quanh tất cả bão gió tiêu tan, yên nần lắng lại, bốn phía đại điện yến hội trên, từng người văn võ đại thần cùng đồ bang sứ giả càng là đột nhiên mà đứng lên. Từng cái biểu hiện vô cùng khiếp sợ. Khiêu vũ là khiêu vũ, hiến nghệ là hiến nghệ. Nếu như bỗng nhiên hạ nặng tay, thậm chí là mượn cơ hội trọng thương đối phương, tính chất tự hoàn toàn bất đồng. Dị vực vương, người này là đang làm gì? Từng người văn võ đại thần dồn dập nhìn về Vương Sung. Thánh Hoàng ở trên, An Yết Lạc Sơn nhưng là đại đường công thần. Ở Đông Bắc vì đế quốc đánh lui Uyên cái Tô Văn cùng Cao Câu Lệ đế quốc cái này kinh địch. Vương Sung trước mặt mọi người trọng thương hắn. Dù cho vương gia là đem tướng thế ra, Vương Sung cũng là đại đường lập xuống công lao hãn mã. E sợ cũng gánh không đợi được, dẫn được Thánh Hoàng giận tím mặt. Không chỉ như vậy, Vương Sung bây giờ là quân đội người số một. Nhiều người nhìn như vậy, làm bất hảo còn sẽ truyền ra một cái Vương Sung đố kỵ người tài, chèn ép đế quốc nhân tài mới nổi ác danh. Cứ như vậy, Vương Sung hoạn lộ cũng là triệt để xong. Bệ hạ, cứu ta. Trên mặt đất, An Yết Lạc Sơn cũng không có buông tha cái này cơ hội. Theo quát to một tiếng, âm thanh vô cùng thê thảm, An Yết Lạc Sơn trong lòng cái kia khí a. Vương Sung tên khốn kiếp này, hắn nguyên bản làm nổ pháp khí, chấn động đan điền, chỉ nghĩ ngụy trang trọng thương, xem ra thê thảm một điểm. Thế nhưng hiện tại đã trúng Vương Sung một trường, giả tổn thương cũng đã biến thành thật bị thương. Mà nhất làm hắn buồn bực chính là, nhiều người nhìn như vậy, hắn lại dám quang minh chính đại, làm dữ, hoàn toàn không hề có một chút kiêng kỵ. Cút đi, ta nhất định không tha cho ngươi. An Yết Lạc Sơn trong lòng nghiến răng nghiến lợi, không quản thật bị thương giả tổn thương, Vương Sung dám xuống tay với hắn, phải chết chắc, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng mà sau một khắc, còn không chờ hắn nói xong, trong chớp mắt, một tiếng kinh thiên hét lớn có như lôi đình giống như vậy, ở Hoa Ngạc Tương Huy lâu trước nổ ra. An Lạc Sơn, người thật là to gan. là thánh hoàng hiến nghệ, lại dám tư nhân mang uy lực pháp khí mạnh mẽ. Ngươi đây là muốn ý đồ bất chính, mưu hại thánh thượng sao? Cái kia một tiếng hét lớn vô cùng phẫn nộ, chấn động được mặt đất đều đột nhiên run rẩy một cái. Trên mặt đất, An Lạc Sơn va ngã xuống đất, quần áo nát hết, hắn đang chuẩn bị ở thánh hoàng trước mặt kiện cáo Vương Sung. Nghe được câu này hét lớn, trong lòng đột ngột một cái giật mình, câu nói kế tiếp nhất thời tựu nói không được nữa. Một sát na kia, An Yết Lạc Sơn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trượng, Vương Sung ánh mắt lạnh lẽo, áo bào khuấy động, có như một vị không giận mà uy thiên giới thần linh giống như vậy. Một bàn tay của hắn thả lỏng phía sau, khác một bàn tay năm ngón tay thẳng tắp duỗi ra. Trong lòng bàn tay, một đống nổ tung màu đen mảnh vỡ. Thình lình chính là hắn vừa rồi tự động nổ tung màu đen pháp giới. Bạch, nghe được Vương Sung, nguyên bản còn sôi sùng sục đại điện, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Mà An Yết Lạc Sơn càng là trong lòng cứng lại, liền nửa câu nói đều không nói được. An Yết Lạc Sơn, hôm nay Hoa Ngạc Tương Huy Lâu lễ mừng, quần thần hội tụ, vạn quốc hết tập, chính là hòa bình chi sẽ. Ngươi hướng về thánh thượng dâng lên đồ toàn múa, có yêu cổ, đoản đao đã đủ rồi, tại sao trên người còn đeo ba viên uy lực pháp khí mạnh mẽ? Bản vương thân là Cửu Châu đại đô hộ, chính là nhìn ra ngươi lòng mang ý đồ xấu, nghĩ muốn đối với bệ hạ bất lợi, mới kết cục ngăn cản ngươi. Như vậy gian trá hiểm ác hạng người, lưu ngươi không được, ngươi đến, đem hắn nắm lấy. Vương Sung nổi giận đùng đùng, uy phong lẫm lẫm, khốn nạn, An Yết Lạc Sơn còn ở trên đất thổ huyết, vừa giận vừa sợ, tức thiếu chút nữa tổn thương càng thêm tổn thương, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn còn không có cáo Vương Sung ở thánh hoàng trước mặt làm dữ, Vương Sung lại tự ngược lại đánh ngược hắn một bừa cào, quả thực làm hắn tức điên. Bệ hạ, ta không có, ta thật sự không có. An Yết Lạc Sơn khoát tay lia lịa, vừa giận vừa sợ, nhiều người nhìn như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ đi ám sát thánh hoàng. Cái kia ba viên màu đen pháp giới, chỉ là hắn dùng đến phòng bị Vương Sung, chỉ là tất cả những thứ này, muốn thế nào hướng về chúng thần cùng với thánh hoàng giải thích? Chẳng lẽ nói, hắn vừa bắt đầu vào kinh thành thời điểm tự phòng bị Vương Sung, sở dĩ vừa bắt đầu tự mang ba viên pháp giới, lại có ai sẽ tin hắn? Dị vực vương, người ngậm máu phun người. Bệ hạ, tuyệt không việc này. Thôi cản hữu, điền thừa tự đám người cũng ác tàn nhẫn trừng mắt Vương Sung, tức giận nói, các ngươi lại là ai? Bệ phía dưới trước cũng có các ngươi xuyên miệng phần. Vương Sung lạnh lùng nói, u hình đại điện phía bên phải, Hứa Khinh Cầm thấy cảnh này, kém một chút bật cười. An Yết Lạc Sơn vẫn là quá ngây thơ, dĩ nhiên nghĩ muốn tính toán Vương Sung. Hắn lẽ nào lấy là đường đường đại đường chiến thần, thật chỉ là bằng vũ lực đánh giặc sao? Ở Vương Sung trước mặt thi giả trá, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mắt thấy bầu không khí cứng đờ, vài tên không rõ trắng trạng huống kim ngô vệ ở Vương Sung điều động hạ, theo bản năng hướng về Vương Sung đi tới. Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Lùi lại, An Yết Lạc Sơn là đại đường công thần, lại làm sao có khả năng đối với trẫm đang muốn XX. Vương Sung, người thái quá đại kinh tiểu quái. Thật cao trên bảo tọa phương, thánh hoàng rốt cục mở miệng nói chuyện. Bệ hạ, nghe được thánh hoàng mở miệng, tất cả mọi người dồn dập cúi đầu xuống, mà Vương Sung chỉ là nhấc đầu liếc nhất nhãn, nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Thánh hoàng lời nói này đã là hết sức rõ ràng thiên vị An Yết Lạc Sơn, thậm chí ngay cả che giấu hai hạ đều không có, mấu chốt nhất là quân vô hí ngôn, chỉ cần Thánh Hoàng nói như vậy, không quản trong tay hắn có cái gì, cũng không để ý hắn nói cái gì, đều không có một chút tác dụng nào. An Lạc Sơn, cực khổ rồi. Trên bảo tọa, Thánh Hoàng chậm rãi đứng dậy, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Tuy rằng dị vực vương cũng là có ý tốt, nhưng hắn hiển nhiên là oan uổng ngươi. Lý Tiến vào hướng lão nô ở một bên, tóc bạc lão thái giám vội vã cúi đầu, kính cẩn nói: "Thường cửu chuyển ngọc tủy đan." Thánh Hoàng nói: "Lão nô tuân chỉ." Lão thái giám vội vàng nói: "Nghe được lời nói này." Trên đất, An Yết Lạc Sơn trong lòng một trận kinh hỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.